Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1541, Ma Tùng cùng Bát Mục. Đại thiên thế giới phản công ma vực kéo dài suốt 3 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, Đại quân Liên minh đã tiêu diệt 8 trong số 32 đại tộc cùng với mấy chục cái tiểu tộc. Tổng thể mà nói, coi như cũng rất có chiến quả, căn bản đã suy yếu 1/4 lực lượng của ngoại vực tà tộc. Có điều, đối với chiến tích này, Viêm Đế và Võ Tổ lại không cảm nhận được một chút vui sướng nào. Ngược lại, theo thời gian dần trôi, thì thần sắc của hai người lại càng trở nên nặng nề. Bởi vì trong suốt 3 năm rưỡi qua, bọn họ vẫn chưa hề phát hiện ra tung tích của Thiên Tà Thần, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp bách to lớn đang dần dần hình thành. Hiển nhiên, Thiên Tà Thần đang ở một nơi vô danh nào đó, nhanh chóng khôi phục lại tự lực. Có thể tưởng tượng, đợi tới khi hắn ta đã tới trạng thái cửu mục, thì ngoài vực tà tộc sẽ dùng một tư thái tàn bạo nhất để phản pháo lại đại thiên thế giới, đòi lại gấp trăm lần những tổn thất trong suốt 3 năm rưỡi qua. Tới khi đó, chắc chắn sẽ là một hồi gió tanh mưa máu bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Ma vực bên trên một tòa đại lục có vẻ hơi hoang vu, linh quang ùn ùn lên, vô số đạo linh ảnh trải rộng. Ngược lại khiến cho tòa đại lục này có thêm mấy phần sinh khí. Những thân ảnh này tự nhiên chính là đại quân liên minh của đại thiên thế giới. Thân ảnh Viêm Đế và Võ Tổ đang đứng bên trên một đỉnh núi nguy nga nhất của tòa đại lục này. Bọn họ hai mắt khép hờ, linh lực cảm ứng nhanh như một tia chớp lan tràn qua vô tận hư không, điều tra một vài hạ vị diện đang tản mát ra dao động khác thường. Bọn họ dò xét kéo dài nửa ngày thời gian, có điều lần này cũng không có kết quả gì. Xem ra ngoài vực tà tộc lại càng trốn xa hơn nữa rồi. Trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy, Viêm Đế và Võ Tổ đã định thu hồi lại dò xét. Có điều, cũng chính trong khoảnh khắc đó, trong lòng hai người chợt động, chợt đã khóa được một cái tiết điểm ở bên trong hư không. Tại trong thoáng chốc vừa rồi, bọn họ mơ hồ cảm thấy có một dao động quen thuộc vừa mới truyền ra từ nơi đó. Cỗ dao động kia đúng chính là của Thiên Tà Thần. Rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Giờ khắc này, cho dù với tâm tính của Viêm Đế và Võ Tổ, trong lòng cũng đều không nhìn được dâng lên gợn sóng. Sau đó tâm điểm chuyển động, cảm ứng có hàm chứa linh lực mênh mông, ngang ngược phá vỡ cái không gian tiết điểm đó. Bên trong không gian vô tận dường như có một cái lỗ hổng hắc ám to lớn đã hiện lên. Ngay sau đó, hai dòng linh lực hồng lưu cả vạn trường từ trên trời cao giáng xuống, trong đó có ẩn chứa ý chí của Viêm Đế và Võ Tổ. Đã đến tầng thứ này của bọn họ, mặc dù bản tôn đang ở nơi cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ cần cảm ứng có thể lan tới được là sẽ có thể đem linh lực ảo ảo cuốn tới. Hai cỗ linh lực cường đại nhảy vào bên trong không gian hắc ám đó. Sau đó, bọn họ định vị được một tòa đại điện đang trôi lơ lửng ở bên trong bóng tối. Bên ngoài đại điện, bọn họ đã bắt gặp Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt đang âm trầm. Có điều, Viêm Đế và Võ Tổ cũng không để ý tới Thánh Thiên Ma Đế, mà đem sự chú ý hướng về nơi sâu nhất của cái không gian này. Ở nơi đó, bóng tối tràn ngập, mơ hồ có một cỗ dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng đang dâng lên. Thiên Tà Thần. Bên trong hai cỗ linh lực mênh mông phát ra một thanh âm giống như thể tiếng sấm, rồi chợt trực tiếp xuyên qua thiên địa, ầm ầm bắn về phía nơi sâu nhất ở bên trong bóng tối kia. Bóng tối bị ngang ngược xé rách, bên trong vô tận hắc ám chỉ thấy một đạo ma ảnh đang ngồi xếp bằng, rõ ràng chính là dáng vẻ của Thiên Tà Thần. Hắn ta cũng đã nhận ra được có công kích đang tiến tới, hai mắt đóng chặt lúc này cũng chậm rãi mở ra. Bên trong đôi mắt đó tràn ngập hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng sẽ bị nó cắn nuốt. Hai kẻ các ngươi thật là khổ dây dưa. Thiên Tà Thần hờ hững nhìn qua hai đạo linh lực mênh mông đang từ trên trời giáng xuống, khóe miệng cũng chậm rãi dâng lên một nụ cười châm chọc. Chỉ có điều, các ngươi đã tới chậm rồi. Trong khoảnh khắc khi Thiên Tà Thần vừa nói ra điều này, chỉ thấy không chỉ 5 con mắt lúc trước, mà 2 con mắt ở bên trong 2 lòng bàn tay cùng với 1 con mắt ở tại dưới ngực, và lúc này toàn bộ đều đã mở ra. Bát Tà Mục. Bát Tà Mục vừa mở ra, vô biên ma khí nhất thời đã tràn ngập ở bên trong cái phương không gian này. Vô số lang yên cuồn cuộn bay lên, cuối cùng ngưng tụ lại, biến thành một đạo ma luân hắc ám khổng lồ mấy vạn trượng. Nơi ma luân xẻ qua, dường như thiên địa cũng sẽ bị xé rách. Ma luân cùng với 2 đạo linh lực đang từ trên trời giáng xuống đã va chạm vào nhau, nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ hạ vị diện đều run rẩy như sắp sửa bị sụp đổ. Bằng vào 2 đạo linh lực hàng lâm của các ngươi mà cũng đòi đối phó với trạng thái bát mục của ta sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tiếng cười châm chọc của Thiên Tà Thần vừa vang lên, ma luân đã đột nhiên tăng tốc, toàn bộ hạ vị diện đã bị ma quang xé rách ra, đồng thời 2 đạo linh lực hồng lưu cũng tản ra ngay trong khoảnh khắc. Mà sau khi đã đánh nát hai đạo linh lực hồng lưu đó thì ma luân cũng không hề tiêu tán, ngược lại còn truy kích theo cái tia cảm ứng kia xuyên thủng không gian biến mất không thấy nữa. Bên trên một tòa đại lục, Viêm Đế và Võ Tổ đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt của bọn họ rất âm trầm. Sau đó ngẩng đầu lên thì đã trông thấy hư vô trên cao đã bị phá mở ra, một vòng ma luân cả mấy văn trượng ầm ầm lao xuống, tựa như thể muốn chém cái tòa đại lục này trở thành hai mảnh. Đột nhiên xuất hiện công kích lập tức đã khiến cho đại quân liên minh ở bên trong cái tòa đại lục này chú ý tới, rồi chợt đều trở nên biến sắc, hiển nhiên là đã nhận ra ở bên trong ma luân kia hàm chứa một sức mạnh đáng sợ tới bước nào. Viêm Đế khuôn mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn, áo bào chợt rung lên, hừng hực đế viêm liền bốc lên, hóa thành một con cự long gầm thét va chạm với ma luân. Hai bên va chạm, viêm long ngay lập tức bị xé rách, thế nhưng ma luân cũng đã bị thiêu đốt tới ảm đạm, ma khí uể oải. Võ Tổ ở xa xa đánh ra một quyền, quyền phong lướt qua làm cho không gian không ngừng bị sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh lên trên ma luân đã ảm đạm, đánh nó thành những đốm đen đầy trời. Không tệ, không tệ, mấy năm qua hai người các ngươi cũng đã có tiến bộ rồi, có điều giờ cũng chưa phải thời điểm tốt nhất để chúng ta gặp nhau, cứ chờ một chút nữa đi, chờ tới khi có mắt thứ 9 của bản thân khôi phục lại, tất sẽ cùng các ngươi đấu một trận sảng khoái. Mấy năm qua các ngươi giết hại ngoài vực tà tộc ta, để lúc đó ta sẽ giết lại gấp 10, gấp 100 lần. Ma luân vỡ vụn, tiếng cười bé nhọn của thiên tà thần cũng vang vọng ở bên trong thiên địa. Trên đại lục, tất cả cường giả đại thiên thế giới vẻ mặt đều khó coi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng tức giận. Trên đỉnh núi, Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nặng nề ở trong mắt đối phương. Trong màn gia phong ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ đều đã nhận ra sức mạnh của thiên tà thần đã tăng vọt lên. Nếu như trước kia hai người bọn họ liên thủ thì vẫn có thể chiếm được thượng phong, thậm chí nếu tìm được thời cơ chuẩn xác thì vẫn có thể tìm ra sơ hở để chấn áp thiên tà thần. Thế nhưng mà lần này giao thủ, mặc dù bọn họ đã liên thủ lại nhưng mà cũng không thể chiếm được một tí ưu thế nào. Mấy năm qua bọn họ cũng không hề buông lỏng, thực lực vẫn đều tăng tiến, thế nhưng mà hiển nhiên thiên tà thần tăng tiến vẫn nhanh hơn. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Trần Long Đế cùng với đông đảo thanh phong cường giả đã xuất hiện ở phía sau Viêm Đế và Võ Tổ. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng hỏi: Viêm Đế, Võ Tổ đã điều tra được tung tích của thiên tà thần rồi sao? Viêm Đế và Võ Tổ khẽ gật đầu rồi nói: Lúc trước đúng là đã phát hiện ra, có điều lúc này thiên tà thần kia sợ rằng đã một lần nữa rời đi rồi, hắn ta quá mức cẩn thận, xem ra trước khi khôi phục lại đỉnh phong hắn sẽ không định chính diện đối đầu với chúng ta. Nghe lời nói mới vừa rồi của hắn ta, bây giờ hắn ta hình như đã khôi phục tới tám mắt rồi. Tần Thiên sắc mặt khó coi nói ra. Viêm Đế và Võ Tổ cũng khẽ thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ, còn cần tiếp tục dò xét nữa hay không? Trần Long Đế trầm giọng hỏi. Viêm Đế và Võ Tổ lắc đầu một cái nói ra: Không, chuẩn bị rút lui thôi. Ba năm nay phản công, đại quân cũng đã mệt mỏi rồi. Việc thiên tà thần khôi phục lại đã không thể nào ngăn cản nữa. Nếu vậy cũng chỉ có thể lấy khỏe ứng mệt. Bằng vào thực lực hiện giờ của thiên tà thần, cho dù thật sự có tìm ra hắn ta thì bọn họ cũng đã không thể nào tạo ra uy hiếp đối với hắn được nữa. Không chừng tới lúc đó bọn họ còn bị cuốn lấy, đại quân liên minh vốn đang mệt mỏi ngược lại sẽ bị ngoại vực tà tộc kia phản pháo đến trọng thương. Mọi người nghe vậy thì cũng đều trầm mặc. Mặc dù ba năm qua phản công cũng đã trừ khử được một ít tay chân của ngoại vực tà tộc, thế nhưng mà mục đích cuối cùng của bọn họ thì lại không đạt được. Khoảng cách thiên tà thần khôi phục lại chín mắt đã chỉ còn có một bước nữa thôi, nhưng bọn họ lại chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt đợi cái ngày đó đi tới. Chư vị cũng không cần gấp gáp, Bất Tử Tiền Bối đã truyền tin tới, Mục Trần đã tu thành tam thần cảnh, hiện giờ đang tu luyện vô thần quang minh thể cùng với thái linh thánh thể. Nếu như thành công thì rất có thể sẽ trở thành người thứ ba có tên ở bên trên thương khung bảng. Đến lúc đó chúng ta hợp lực lại, không hẳn không thể đánh một trận cùng với cửu mục tà thần kia. Thấy mọi người tâm tình bất an, Viêm Đế lại cười một tiếng, trấn an nói. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người mới nhẹ đi một chút, trong mắt cũng lộ ra một tia hy vọng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút lui thôi. Mọi người đều ung quyền đáp ứng, sau đó hóa thành quang ảnh lướt đi. Rất nhanh, tòa đại lục này lại một lần nữa trở nên xôn xao. Vô số linh quang lóe lên, đại quân bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi ma vực. Viêm Đế và Võ Tổ đứng trên đỉnh núi, bọn họ nhìn qua vô số đạo linh ảnh ở bên trên đại địa, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt chợt trở nên nghiêm nghị, bởi vì bọn họ biết rõ thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới rất nhanh sẽ tới rồi. Để lúc đó vạn nhất có gì đó bất chắc, sợ rằng vô số sinh linh đại thiên thế giới này, toàn bộ đều sẽ hóa thành vong hồn. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng mục trần có thể thành công được. Hết chương 1541. Chương 1542, chiến tranh tới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Xuất trình qua năm thứ tư, đại quân liên minh đã trở về đại thiên thế giới. Nhưng mà khi quay lại, bọn họ cũng không hề giấu giếm mà đem toàn bộ tin tức đều công bố ra bên ngoài. Đại quân mặc dù đã làm suy yếu thực lực của ngoại vực tà tộc, thế nhưng mà cũng không thể ngăn cản được thiên tà thần khôi phục lại thực lực. Tương lai không xa, một khi hắn ta khôi phục lại đỉnh phong, như vậy ngoại vực tà tộc tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Tin tức vừa truyền ra, không thể nghi ngờ đã dẫn phát ra một hồi rung chuyển. Tất cả sinh linh của đại thiên thế giới đều trở nên bàng hoàng bất an. Dù sao, nỗi sợ hãi mà thiên tà thần mang tới thật sự là quá mức to lớn. Để xoa dịu lòng người, Viêm Đế và Võ Tổ đã đem đại quân liên minh đóng ở nơi giao giới giữa ma vực cùng với đại thiên thế giới, tạo thành một hàng dài phòng tuyến duy trì cảnh giác, phòng bị ngoại vực tà tộc điên cuồng phản pháo lại. Dưới sự đề phòng này, nửa năm thời gian thoáng chốc đã đi qua, mà không khí bất an ở bên trên đại thiên thế giới dưới sự dẫn dắt của đám người Viêm Đế và Võ Tổ thì cũng không mất đi sự khống chế. Tất cả thế lực ở bên trên đại thiên thế giới ngược lại đã bắt đầu từ bất an nảy sinh ra một chút tức giận. Sự tức giận này dĩ nhiên là hướng về phía ngoại vực tà tộc. Nếu như các ngươi đang muốn hủy diệt thế giới mà chúng ta đang sinh tồn, như vậy dù gì thì cũng chết, cùng lắm thì cùng với các ngươi đồng quy vu tận đi. Dưới xu thế tức giận đó, số lượng cường giả đột phá của đại thiên thế giới đã bắt đầu tăng vọt lên, đặc biệt là một vài cường giả đại viên mãn địa chi tôn cũng là bỏ qua khúc mắc ở trong lòng, bắt đầu đập nồi dìm thuyền trùng kích lên thiên chi tôn. Trong đó tuy có thất bại nhưng mà cũng không thiếu người thành công, nhất thời đã khiến cho thực lực tổng thể của đại thiên thế giới cũng đã có chỗ tăng lên. Dưới không khí như vậy, sinh linh đại thiên thế giới cũng không yên, ngược lại có một chút không nhìn được cái cảnh đau khổ chờ đợi này, bắt đầu mong đợi ngoại vực tà tộc mau mau tới. Dù sao ngồi chờ đợi hủy diệt tới như thế này còn không bằng thông thông khoái khoái liều chết đánh một trận cho xong. Mà dưới sự trông mong chiến đấu này, nửa năm thời gian cứ lặng lẽ mà qua. Tại biên cảnh đại thiên thế giới, phòng tuyến nơi tây bắc, bên trong một dãy núi trùng điệp, năm đạo thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi, ánh mắt như chim mừng quét dò từ phía. Đây là một tiểu đội do 8, trong đó có 4 vị hai vị địa chi tôn cùng với 1 vị địa chi tôn đại viên mãn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thời khắc theo dõi cái khu địa vực này. Đội trưởng, chúng ta lanh quanh ở chỗ này cũng đã tới 2 tháng rồi nhỉ? Một vị hạ vị địa chi tôn lười biếng duỗi lưng, ánh mắt không tiêu cự nhìn về nơi xa xôi. Toàn bộ thiên địa đều không có một tí di động nào, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Yên bình quá lại cảm thấy nhàm chán hả? Vị đội trưởng địa chi tôn đại viên mãn liếc mắt nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói: Yên tâm đi, sợ rằng không bao lâu nữa người sẽ vô cùng hoài niệm cái sự bình yên này đấy. Một khi ngoại vực tà tộc xuất hiện, như vậy đồng nghĩa với việc đại thiên thế giới sẽ tràn ngập ở bên trong gió tanh mưa máu. Mấy vị đội viên khác cũng đều im lặng, vẻ mặt nặng nề. Nếu là mấy năm trước thì bằng vào tư lực của bọn họ đã đủ để xưng bá một phương ở bên trên đại thiên thế giới, trấn nhiếp quần hùng. Vậy mà ngày hôm nay cũng nhất định phải thành lập tiểu đội bảo vệ tuyến đầu đại thiên thế giới. Bởi vì bọn họ cũng hiểu rất rõ, đây là một loại trách nhiệm không thể nào tránh được. Nếu như ai cũng muốn trốn tránh thì đại thiên thế giới ta sẽ khó thoát khỏi hủy diệt, mà thân nhân, bằng hữu của bọn họ cũng đều sẽ bị tàn sát. Đội trưởng, chúng ta có thể đánh lại được ngoài vực tà tộc kia hay sao? Ta nghe nói lần này, thiên tà thần một khi xuất hiện thì sẽ là trạng thái đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Một vị đội viên thâm giọng nói. Đội trưởng trầm mặc một chút rồi nói. Theo tin tức ta biết được, nếu như thiên tà thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho dù có là Viêm Đế và Võ Tổ liên thủ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn ta. Bốn vị đội viên nghe vậy, trong lòng đều rút lên, sắc mặt lo âu. Hiện giờ, Viêm Đế và Võ Tổ hầu như chính là lãnh tụ của toàn bộ đại thiên thế giới. Chính bởi vì có hai người bọn họ ngăn cơn sóng dữ, cho nên mới để cho đại thiên thế giới có một chút hy vọng chống lại ngoại vực tà tộc. Thế mà bây giờ, ngay cả đội trưởng cũng đã nói, cho dù Viêm Đế và Võ Tổ có liên thủ lại, thì cũng không phải là đối thủ của thiên tà thần. ở trong trạng thái đỉnh phong. Đội trưởng nhận thấy không khí ngột ngạt của mọi người, chợt cười một tiếng nói tiếp. Có điều các người cũng không cần quá tuyệt vọng. Ta còn biết một tin tức, đại thiên thế giới chúng ta hiện giờ còn có một vị đang dốc sức tăng vọt lên. Nếu như thành công thì đại thiên thế giới ta sẽ có 3 vị siêu thoát thánh phẩm. Đến lúc đó chưa chắc đã không thể đánh với thiên tà thần một trận. Tinh thần cả 4 người đội viên đều rung mạnh, gấp giọng hỏi. Là ai vậy? Là Tần Thiên Đại Nhân? Hay là Thanh Sam Kim Thánh? Hay là siêu cấp thần thú? Đội trưởng lắc đầu một cái, hạ thấp giọng thần bí nói. Không, nghe nói là vị kia của Mục Phủ. Mục Phủ? Chẳng lẽ là Mục Phủ chi chủ, Mục Trần vô chủ? 4 người đều kêu lên, rồi bất chợt cảm thấy khó mà tin nổi. Dù sao thời gian mấy năm qua, Mục Trần đã im hơi biệt tích, không truyền ra một tí động tĩnh nào, cho nên ấn tượng của đại thiên thế giới đối với hắn ta đều chỉ dừng lại ở thời điểm hắn ta đã giao thủ cùng với Ma Thiên lúc ở tại Ma Ha Đại Lục mà thôi. Mà Mục Trần khi đó chẳng qua cũng chỉ là tiên phẩm thiên chi tôn, cho dù có thực lực giao thủ cùng với cường giả thánh phẩm, thế nhưng mà nếu so sánh với những thánh phẩm hậu kỳ đã thành danh nhiều năm giống như đám người Tần Thiên thì vẫn còn có chênh lệch. Cho nên đối với việc vị thứ ba đang cố gắng có tên ở bên trên thương khung bảng lại là Mục Trần, thì cả 4 người đội viên đều cảm thấy có một chút khó có thể tin nổi. Chuyện này chính là do hai vị Viêm Đế và Võ Tổ đều công nhận, các ngươi cũng không cần ở đây đoán mò. Nói về nhãn lực, các ngươi làm sao có thể sánh bằng hai vị đại nhân đó được chứ? Đội trưởng cười nói. 4 người nghe vậy thì cũng ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại hơi thả lỏng một chút. Dù sao những năm qua, danh vọng của Viêm Đế và Võ Tổ ở bên trên thế giới hầu như đã đạt tới tột đỉnh rồi. Nếu không nhờ có bọn họ thì đại thiên thế giới hiện giờ không cần phải đợi tới khi ngoại vực tà tộc tấn công thì đã loạn mất rồi. Đội trưởng nói xong thì cũng không để ý tới bọn họ, đứng dậy đi tiếp tục đi theo dõi. Hả? Đột nhiên thần sắc của hắn ta vừa động, dường như ngẩng đầu lên xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên đã kinh biến, bởi vì hắn ta đã trông thấy ở bên ngoài hư không chỉ có vô số viên vân thạch màu đen mang theo ánh sáng hủy diệt đang từ trên trời giáng xuống, ma khí cuồn cuộn theo đó cũng hàng lâm. Vô số viên vân thạch mang theo lưu quang nặng nề rơi xuống, dư âm phá hủy đi toàn bộ dãy núi trùng điệp. Đội trưởng sắc mặt kinh hãi, thất thanh quát lên. Mau rút lui, ngoại vực tà tộc xuất hiện. Mọi người trong tiểu đội vẻ mặt đều lộ ra sợ hãi, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành lưu quang và lùi lại. Bọn họ nhất định phải đem tin tức này truyền về. Đi được sao? Nhưng mà thân hình bọn họ vừa mới động thì chợt có một thanh âm vô cùng âm lãnh đã vang lên. Không gian vặn vẹo, một chiếc ma chảo âm u hư vô hiện lên, một nhát đã tóm gọn 4 vị đội viên vào bên trong lòng bàn tay. Thậm chí còn không đợi bọn họ phản kháng lại, ma chảo hơi dùng lực thì không gian đã nổ tung, huyết tương bắn ra tung tóe. Đội trưởng trông thấy cảnh này, hốc mắt đã muốn sắp nứt ra. Có điều hắn ta có thể cảm giác được thực lực kinh khủng của kẻ vừa xuất thủ, đó tất nhiên phải là một tên ma đế. Lúc này không dám ở lại lâu, thân thể liền hóa thành vô số đạo tàn ảnh bắn ra. Có điều thân ảnh đang lao đi của hắn ta rất nhanh đã phải dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn một đám ma ảnh đã chậm rãi hiện lên, hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta, ma uy mênh mông tràn ngập ra. Ngươi cho rằng có thể chạy được sao? Ma ảnh chói tai cười nói. Đội trưởng sắc mặt tái nhợt, đối mặt với một tên ma đế có thể so sánh với thiên chi tôn thì hắn ta cũng biết rõ hôm nay tất nhiên đã không còn đường trốn, cho nên sau khi hít sâu vào một hơi, thân sắc của hắn ta lại dần trở nên bình tĩnh. Trong mắt cũng hiện lên vẻ quyết tuyệt. Trời phù hộ đại thiên ta. Đội trưởng thấp giọng tự nói một tiếng. Sau một khắc, hắn ta liền trực tiếp vọt thẳng tới cái tên ma đế. Chấu đã xé. Tên ma đế kia trông thấy vậy, khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên một nụ cười tàn nhẫn, xé ra bàn tay chuẩn bị bóp chết hắn ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên thân thể người đội trưởng kia chợt đã hiện lên vô số đạo linh lực quang văn. Linh lực vô cùng cuồng bạo đột nhiên từ bên trong cơ thể hắn ta quét ra, làm cho sắc mặt tên ma đế phải biến đổi. Thân thể người đội trưởng vào lúc này đã nổ tung lên, tựa như thể một vầng đại nhật bay cao, dao động linh lực cuồng bạo tung tóe giữa thiên địa. Dao động linh lực cuồng bạo đánh phá một hồi lâu thì mới dần dần tiêu tan đi. Cái đạo ma ảnh kia cũng đã hiện lộ ra. Hắn ta lúc này có vẻ hơi chật vật, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cũng không hề nghĩ tới kẻ trước mắt lại quả quyết lựa chọn tự bạo tới như vậy. Tiện nghỉ cho ngươi. Tên ma đế này hừ lạnh một tiếng, rồi tay áo vung lên, thân thể dần dần tiêu tan đi. Cùng lúc đó, ở trên khắp đại địa, vô số đạo ma quang đã lóe lên, từng đám ma ảnh bắt đầu ùn ùn lao về nơi xa. Đại thiên thế giới, một tòa thành thị nguy nga sừng sững giữa không trung, tản mát ra ước vạn đạo linh quang soi rọi cả trăm dặm. Dưới linh quang đó, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều có thể cảm giác được một loại an ổn. Mà lúc này, bên trong một tòa pháo đài ở tại trung tâm thành thị, Viêm Đế và Võ Tổ đều đã mở ra hai cặp mắt khép hờ. Trong mắt bọn họ thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng, bởi vì ngay trong khoảnh khắc trước, bọn họ đã cảm nhận được có dao động linh lực dị thường. Đó là do tư bảo mới có thể sinh ra, hiển nhiên là có tiểu đội do thám nào đó đã gặp phải bất trắc rồi. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay áo vung lên, nhất thời có tiếng chuông cổ xưa đã vang lên ở bên trong hư không. Tiếng chuông hùng hồn, sóng âm khuếch tán, hẳn là truyền tới mỗi góc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Chuông vang lên 9 tiếng, đại diện cho nguy cơ bậc nhất đã tới rồi. Mà tất cả sinh linh đại thiên thế giới nghe được tiếng chuông đó, lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía biên giới đại thiên thế giới. Bọn họ biết rõ, ngoài vực tà tộc đã bắt đầu phản công rồi. Hết chương 1542. Chương 1543, đao và kiếm, máu và lửa. Khi ngoài vực tà tộc một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt vô số sinh linh, chiến hỏa cùng lúc đó cũng đã hàng lâm thiêu đốt phòng tuyến dài dằng dặc của đại thiên thế giới. Máu và lửa trực tiếp phá vỡ sự an bình đã duy trì suốt 49.000 năm qua, mà dường như muốn phát tiết nổ hỏa do đại thiên thế giới đã áp chế trong mấy năm qua. Ngoài vực tà tộc phản công cực kỳ điên cuồng và hung hãn, ma ảnh ùn ùn giống như thể châu chấu gào thét lao tới, mà khi ngất trời tựa như muốn cải thiện hoàn địa. Đối mặt với ngoài vực tà tộc bắt đầu xâm lược, đại thiên thế giới sau mấy năm chuẩn bị trải qua yên tĩnh trong toàn chốc thì cũng đã bạo phát ra phản kháng kịch liệt. Phòng tuyến kéo dài, mỗi nơi đều bộc phát ra đại chiến tàn khốc. Ma ảnh gào thét liên quan bạo phát, làm cho đại thiên thế giới như thể đang mở ra một cuộc đại gia tiệc khói lửa long trọng. Chỉ có điều khói lửa hoa mỹ đó chính là dùng máu tươi để dựng thành. Sau từng tầng phòng tuyến xâm nghiêm, một tòa thành thị nguy nga trôi lơ lửng nơi trên trời, linh quang tràn ngập bao phủ lấy từng tầng phòng tuyến. Mà ở dưới linh quang chiếu rọi, tốc độ khôi phục của sinh linh đại thiên thế giới cũng đều sẽ tăng mạnh. Tòa thành phố tựa như thể pháo đài này đúng chính là đại bản doanh hiện tại của liên minh đại thiên thế giới. Viêm Đế và Võ Tổ tự mình trấn giữ tại nơi này giám sát chiến tuyến, đồng thời phòng bị thiên tà thần giáng lâm đến. Ở xung quanh thành thị đang tản mát ra linh quang chính là một tòa đại tông sư linh trận tên là Diệu Linh Chu Thiên Trận, là do Thanh Diên Tinh cùng với đông đảo linh trận tông sư đã hợp lực bố trí ra. Ở bên trong phạm vi linh trận, tất cả sinh linh đại thiên thế giới không chỉ có thể tăng lên tốc độ khôi phục mà thực lực cũng được tăng phúc theo, có thể nói chính là lợi khí chiến tranh. Cũng nhờ có tòa đại trận này mà từng tầng phòng tuyến ở phía trước mới có thể kiên trì nổi trước nhiều lần tiến công của ngoại vực tà tộc. Ở nơi cao nhất bên trong thành thị có một tòa đại điện nguy nga sừng sững. Hiện giờ ở bên trong đại điện, đông đảo thân ảnh đang đứng nghiêm trang, mỗi thân ảnh đều tản mát ra dao động linh lực cường đại. Ở tại vị trí thủ tọa của đại điện có hai chiếc vương tọa đang đặt song song, Viêm Đế và Võ Tổ sắp mặt nghiêm nghị ngồi trên đó. Đại thiên thế giới hiện giờ căn bản chính là do hai người bọn họ đứng đầu. Đối với điều này, cho dù là Tần Thiên, công chủ Đại Thiên Cung thì cũng không có gì dị nghị. Trong đại điện, quần hùng hội tụ, nhưng mà sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng, thân thể căng thẳng, quanh thân linh lực mênh mông. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, Viêm Đế chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị cũng đã biết, ngoại vực tà tộc đã bắt đầu phản công rồi. Có thể nói, trận chiến sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới ta cũng đã mở ra rồi." Lời vừa nói ra, bên trong đại điện, con người của tất cả cường giả đều có rút lại, rồi chợt có một cỗ túc sát khí tràn ngập ra. "Viêm Đế, Võ Tổ, xin mời hãy hạ lệnh, đại thiên thế giới ta nguyện tử chiến tới cùng với ngoại vực tà tộc kia." Tần Thiên ôm quyền trầm giọng hô vang. Tất cả mọi người còn lại trong mắt cũng đều phát ra vẻ bén nhọn. Đây là một hồi chiến tranh không ai có thể tránh được. Vì bảo vệ tông môn, thân nhân, bằng hữu của mình, bọn họ chỉ có thể dùng chiến để nghênh đón ngoại vực tà tộc kia. Viêm Đế chậm rãi gật đầu, thanh âm túc sát trầm thấp vang vọng trong đại điện: "Chư quân, nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người xuất lĩnh cường giả ở dưới trướng chạy tới chiến tuyến. Mỗi một tòa đại lâu ở tại tuyến đầu đều cần có một vị thanh phẩm hậu kỳ trấn giữ, phòng ngừa thiên ma đế của ngoại vực tà tộc kia." "Rõ." Tần Thiên cùng với tất cả thanh phẩm hậu kỳ đều trầm giọng lên tiếng. Ngoài vực tà tộc chiếm cứ không ít hạ vi diện, mà những cái hạ vi diện này cũng sẽ có thể liên thông tới đại thiên thế giới ta, cho nên phải lập ra đội tuần sát sứ tuần tra ở phía sau, Một khi phát hiện có ngoại vực tà tộc tiến vào thì lập tức tiêu diệt sạch. Rõ. Trong đại điện tiếp tục có thanh âm chỉnh tề vang lên. Võ tổ cũng nhìn về phía mọi người, thanh âm trầm ổn nói: Ta cùng với Viêm Đế sẽ chân giữ tại nơi này. Lần này hai người chúng ta tạm thời không cách nào nhúng tay vào chiến tranh, cho nên có thể ổn định được cục diện hay là không đều phải dựa vào các vị rồi. Võ tổ, đây là tại làm sao? Có cường giả hoài nghi hỏi. Nếu thiếu đi hai chiến lược cao nhất là Viêm Đế và Võ tổ thì cuộc chiến này không nghi ngờ sẽ lộ ra rằng có. Viêm Đế ngẩng đầu lên, trong mắt hừng hực hỏa viêm. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng hư không, nhìn về một nơi không rõ ràng nào đó. Thiên tà thần đã mơ hồ phong tỏa cả hai người chúng ta. Chúng ta cũng cần phải thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Mặc dù thiên tà thần còn chưa hiện thân, thế nhưng mà đã đạt tới tầng thứ như bọn họ. Cho dù chỉ là ở xa xa hàng lâm xuống sức mạnh, thì cũng không phải thánh phẩm cường giả có thể chịu được nổi. Cho nên cả hai bên bây giờ mới ngầm đồng ý chưa xuất thủ. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều rùng mình, rồi chợt cảm giác toàn thân đều lạnh toát, tựa như cũng đang bị một con mắt tà ác ở bên trong hư không khóa lấy. Viêm Đế, Võ Tổ, xin hãy yên tâm, Đại Thiên Thế Giới chính là nơi sinh tồn của chúng ta. Để bảo vệ thế giới này, chúng ta nguyện ý tương bác. Tất cả Thiên Chi Tôn nghiêm nghị nói ra. Dưới sự chèn ép của đám ngoại lai, ngoại vực tà tộc, tất cả lực lượng cường đại ở bên trên Đại Thiên Thế Giới đều đã đoàn kết lại. Tất cả ân oán ở bên trong quá khứ, đứng trước đại cục này cũng đều có thể gác lại. Cái địch hàng đầu của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới bây giờ chính là cái đám ngoại vực tà tộc kia. Bên trong một đại điện có mấy thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Các nàng có thể nói là dung nhan tuyệt thế, khí chất bất đồng, nhưng mà đều có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, tự như thể minh nguyệt vậy. Bốn vị này tự nhiên chính là bốn vị chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh. Khung cảnh này thật giống như trước kia đã từng trải qua. Mỹ mâu của Lăng Thanh Trúc nhìn vào đại điện tràn ngập túc sát, cảm thán nói một tiếng. Cố hương của nàng cũng đã từng trải qua cái khung cảnh như thế này. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan mái tóc dài màu băng lam đang buông xuống. Trong con người của nàng ngưng tụ ra vô biên hàn khí. Dáng vẻ của nàng vẫn là cái bộ dáng thiếu nữ, giống như lúc trước đã giao thủ với Di Ma Hoàng ở tại Loạn Ma Hải. Chỉ có điều hiện tại đối thủ của bọn họ đã từ Di Ma tộc đổi thành ngoại vực tà tộc đáng sợ hơn nhiều. Năm đó chúng ta đã có thể đánh đuổi Di Ma tộc, thì lần này cũng có thể đánh đuổi ngoại vực tà tộc kia ra khỏi Đại Thiên Thế Giới. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, chợt hướng về phía Ứng Hoan Hoan cười một tiếng nói ra: Có điều lần này cũng không cần muội phải hy sinh lớn như vậy, nếu không Lâm Đồng phải đi đâu để tìm muội về đây? Ứng Hoan Hoan liền đỏ mặt lên, đặc biệt là ở bên cạnh còn có hai vị chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực cũng đang mỉm cười nhìn tới, khiến cho nàng chỉ có thể lườm Lăng Thanh Trúc một cái. Mẹ, chúng ta cũng nên làm chút gì đi chứ? Đột nhiên có một giọng nói dễ nghe đã vang lên. Chỉ thấy ở phía sau chủ mẫu Thải Lân của Vô Tận Hỏa Vực, một cô gái thân thể mềm mại thon dài, dung nhan kiều mị, đang dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía các nàng. Đúng chính là Tiêu Tiêu. Đúng vậy, chúng ta cũng nên làm chút gì, không thể cứ trốn mãi ở chỗ này được đâu. Mà Tiêu Tiêu vừa nói xong thì lại có một thanh âm thanh thúy đã phù hòa. Chỉ thấy Lâm Tĩnh cũng tan thành cả hai tay, ánh mắt cười cười chờ đợi, nhìn chằm chằm vào hai vị mẫu thân. Bốn vị chủ mẫu trông thấy nữ nhi nhà mình mãnh liệt xin chiến thì cũng bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Rồi chợt Tiêu Ân Nhi khẽ mỉm cười ôn nhu nói: Yên tâm đi, lúc trước ta đã đề cập chuyện này với phụ thân của mấy đứa rồi. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa sẽ cùng với Lạc Ly thành lập một đội, gia nhập vào tuần sát về đội. Một khi phát hiện ra ngoại vực tà tộc lén vào thì lập tức thanh trừ. Lâm Tĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp trong suốt liền chớp chớp, có chút thất vọng nói ra: À, là giữ ổn định hậu phương đấy à? Còn bây giờ cũng đã đột phá tới Thiên Chi Tôn, có thể đi tới tiền tuyến mà. Lăng Thanh Trúc liếc nàng ta một cái, rồi chợt nghiêm mặt nói: Giữ ổn định hậu phương cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Hiện giờ Đại Thiên Thế Giới đã có 7-8/10 Thiên Chi Tôn đều đã chạy tới tiền tuyến rồi, mà chúng ta ở đằng sau nhất định phải đảm bảo cho tông môn, thân nhân cùng với bằng hữu của bọn họ phải tuyệt đối an toàn ở tại hậu phương. Thấy mẫu thần nói như vậy, Lâm Tĩnh cũng chỉ có thể quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, không nói gì thêm nữa. Mà Tiêu Tiêu thấy vậy thì cũng gật đầu một cái. Bốn vị chủ mẫu trông thấy hai vị tiểu tổ tông này đều đã đáp ứng, liếc mắt nhìn nhau đều âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tiền tuyến hiện giờ Thiên Chi Tôn cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hai đứa nhóc này kinh nghiệm không có, nếu đi tới đó thì không thể nghi ngờ gì chính là nguy hiểm quá lớn. Để cho các nàng an ổn hậu phương mới là cách tốt nhất. Mặc dù các nàng cũng cực kỳ coi trọng loại chiến đấu có thể ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới như thế này, hơn nữa còn tự mình chạy tới tiền tuyến để ngăn cản kẻ địch. Thế nhưng mà thân là mẫu thân, các nàng trung quy cũng không muốn hai tử nhà mình lại gặp phải nguy hiểm, cho nên cũng chỉ có thể tự thân đi thay. Đúng rồi, mẹ, Mục Trần chạy đi đâu mất rồi? Những năm qua một chút tin tức cũng không có, cái này cũng không giống tác phong của hắn à? Lâm Tĩnh đưa mắt quét nhìn trong đại điện, trường hợp như thế này bằng vào danh tiếng của Mục Trần hắn là không thể nào vắng mặt được, mà bản lãnh gây sóng gió của tên kia cũng chẳng hề yếu tí nào, thế mà trong những năm qua lại hoàn toàn yên lặng không có một chút động tĩnh, thật sự khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Nghe được câu hỏi của Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu cũng đưa mắt nhìn sang, hiển nhiên cũng có một chút quan tâm tới tin tức của người bằng hữu này. Chỉ có điều tin tức liên quan tới Mục Trần chỉ có một ít người mới có thể biết được, thỉnh thoảng cũng có một số lời đồn đại, thế nhưng không thể khiến cho người ta hoàn toàn tin tưởng được. Bốn vị chủ mẫu nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Đúng là về phần tin tức của Mục Trần thì các nàng hiển nhiên cũng biết rõ hơn người khác, cho nên cũng hiểu rõ Mục Trần quan trọng như thế nào đối với cái chàng kiếm nạn này. Yên tâm đi, chờ tới lúc hắn ta lại xuất hiện thì toàn bộ đại thiên thế giới này đều sẽ trở nên hân hoan rung động. Chúng ta cũng hy vọng hắn có thể thành công được. Quay lại bên trên thủ tọa trong đại điện, sau khi ban bố xong toàn bộ mệnh lệnh, lúc này Viêm Đế và Võ Tổ cũng đứng dậy. Ánh mắt nghiêm nghị của hai người nhìn qua mỗi người tại nơi đây, sau đó thanh âm trầm thấp lại vang lên. Ngoài vực tà tộc muốn chiếm cứ vùng đất sinh tồn của chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ nói cho bọn chúng biết, nghênh đón bọn chúng chỉ có đao và kiếm, máu và lửa. Hết chương 1543.